Bạn thân mến, người ta vẫn nói rằng ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi hiện tại là món quà của cuộc sống. Trong chương trình Cà phê Radio hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe những câu châm ngôn hay về hiện tại, quá khứ và tương lai nhé. Câu thứ nhất, nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, thì hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng trả sát và gây đau đớn cho bạn. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ trở nên sáng bóng và họ chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Câu thứ hai, khi đói, bạn có một miếng bánh, bạn hạnh phúc hơn tôi. Chia đôi một nửa, đó gọi là huynh đệ. Chia cho tôi 2/3, đó chính là người yêu. Chia cho tôi tất cả, đó là ba mẹ. Nhưng giấu miếng bánh đó đi, bảo rằng tôi cũng đói. Đó chính là xã hội. Câu thứ ba, hãy để quá khứ ngủ yên và nó sẽ không làm phiền đến hiện tại. Câu thứ tư, người ta nghĩ gì về bạn không liên quan gì đến bạn. Câu thứ năm, thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ, vì thế hãy cho nó thời gian. Câu thứ sáu, chẳng có ai là lý do hạnh phúc của bạn cả, trừ chính bản thân bạn. Câu thứ bảy, đừng so sánh cuộc đời mình với người khác, bạn đâu biết họ phải trải qua những gì. Câu thứ tám, đừng nghĩ quá nhiều, biết hết mọi câu trả lời không phải lúc nào cũng là điều tốt. Câu thứ chín, hãy cười lên vì bạn đâu phải lãnh trách nhiệm cho tất cả vấn đề trên thế giới này. Câu 10, có ba loại người mà chúng ta luôn phải ghi nhớ. Người giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, người đã rời bỏ chúng ta trong lúc khó khăn và người đã đẩy ta vào tình thế khó khăn. Câu 11, khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra ở đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào. Chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi. Câu 12, nếu bạn không bao giờ theo đuổi điều mình muốn thì bạn sẽ không bao giờ có được nó. Câu 13, nếu bạn không bao giờ hỏi thì câu trả lời sẽ luôn là không. Nếu không tiến lên phía trước thì bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ. Câu 14, cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ cay đắng hôm qua. Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. Cái vô tình hôm nay được tạo nên từ giọt nước mắt hôm qua. Câu 15, biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, đó là một chân lý luôn đúng, đặc biệt là với đời sống hiện đại này. Liệu có thể tìm được bao nhiêu tình bạn chân thành ở thời đại hiện nay? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.